Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 29, 29, đau thì nói đừng chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn trở về Thâm Quyến tiếp tục ôn tập cho kỳ thi vào 2 tháng nữa. Hắn dường như lúc nào cũng bên cạnh Diệp Lạc, chăm sóc cậu rất chu đáo. Bản thân hắn vốn là người kỹ tính, đối với Diệp Lạc lại càng cẩn thận hơn. Buổi chiều Lục Ngôn ngồi giải đề bên cạnh giường bệnh của Diệp Lạc, mà cậu sau khi được thay băng và uống thuốc xong thì liền ngủ mất. Sau buổi khám sức khỏe tinh thần đầu tiên, Diệp Lạc được kết luận có dấu hiệu của hành vi tự ngược đãi bản thân, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Bác sĩ nói cần có người nhà ở bên chăm sóc, nếu không bệnh nhân sẽ rất dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý. Vì thế Lục Ngôn quyết định ở lại chăm sóc cậu. Diệp Lạc tỉnh giấc kêu khẽ. Nước, cổ họng Diệp Lạc đắng ngắt, khô khốc khiến cậu khó chịu vô cùng. Lục Ngôn nghe thấy liền rót nước ấm cho Diệp Lạc đưa đến bên môi cậu. Vì thị lực của Diệp Lạc hiện tại rất yếu nên mọi thứ đều dường như phụ thuộc hết vào Lục Ngôn. Diệp Lạc cầm lấy tay Lục Ngôn bảo. Nghỉ một chút đi. Hắn ôm cậu nói. Không sao, ổn cả mà, đừng lo lắng. Tớ muốn ngồi học cùng cậu như trước kia. Có được không? Diệp Lạc dè dặt hỏi. Được. Hắn bế cậu, giúp Diệp Lạc ngồi xuống bên cạnh mình. Diệp Lạc im lặng, ngồi nhìn hắn học bài ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Chán thì sẽ gối đầu lên tay ngủ một giấc. Ngủ dậy thì lại thong thả ăn táo hắn gọt cho. Có lúc sẽ chủ động trêu chọc. Tới ôm rồi nghịch tóc hắn. Cậu dướn người lên lấy chiếc kính gọng đen của hắn. Đeo lên. Rõ thiệt đó. Lục Ngôn, tớ đeo kính đẹp không? Hắn quay qua nhéo má cậu cưng chiều bảo. Đẹp lắm. Về nhà sẽ đưa cậu đi mua. Nói rồi hắn nhấc eo cậu lên để Diệp Lạc ngồi trên đùi mình. Diệp Lạc vươn tay qua ôm cổ hắn nói. Cậu học nhiều như vậy cũng không có thời gian đi tập. Sao người lại khỏe vậy nhỉ? Diệp Lạc nghi ngờ kéo áo phông của hắn ra muốn nhìn cơ bụng của hắn. Lục Ngôn gỡ móng vuốt của mèo nhỏ Diệp Lạc ra. Hắn tự mình cởi áo. Tỷ lệ cơ thể cực chuẩn, eo thon chân dài. Ai nói là tớ không tập? Muốn sờ thử không? Hắn cười gian bắt lấy tay cậu. Tê tớ cũng có mà. Không cần sờ. Diệp Lạc mất tự nhiên quay mặt đi, miệng thầm mắng. Lưu manh. Trước mặt người khác cũng sẽ tự nhiên cởi áo như vậy sao? Vậy cho tớ xem cơ bụng của cậu đi. Diệp Lạc a, hắn nhanh tay kéo áo Diệp Lạc. Vô sỉ nói. A đẹp thật, tớ mới 17 thôi đó. Cậu cứ quyến rũ thế này sao tớ chịu nổi đây hả? Mèo con, mặt dày, lưu manh. Diệp Lạc mặt đỏ bừng giận dữ cắn lên yết hầu của hắn. A hát, đau anh. Hắn không ngại dở giọng gái nhà lành tiếp tục trêu chọc. Lục Ngôn, cậu im miệng. Diệp Lạc lấy tay che miệng hắn cầu xin. Đừng kêu như vậy. Vậy được, không trêu cậu nữa. Hắn vươn tay cướp lại kính rồi tự mình đeo lên. Diệp Lạc bị cướp kính thì tầm nhìn lại trở nên mơ hồ, giận dỗi nói. Kính, cho tớ đi. Nãy cậu mắng tớ, tớ đang giận lắm còn buồn nữa. Hắn tựa cầm lên vai cậu than thở. Nhoàm, Diệp Lạc há miệng cắn cổ tay Lục Ngôn. Ngon thiệt, thịt cũng chắc nữa. Có muốn về làm phu nhân của ta không hả? Lục Ngôn cũng giả bộ thẹn thùng rút tay về chắn trước ngược. A tên thổ phỉ nhà ngươi. Lôi kéo kéo cái gì? Chúng ta về giường từ từ làm được không a? Cô nương này hình như cũng không phải con gái nhà lành thì phải. Lại nữa tiểu yêu tinh. Không nói nhiều ta thịt ngươi luôn. Diệp thổ phỉ giận dữ cắn lên người của tiểu Lục cô nương. Khiến cả người, nàng, đầy dấu răng. Tên thổ phỉ hung dữ sau khi ăn no thì hôn chụt lên môi tiểu cô nương lấy lòng. Cười khà khà khen, ngon tuyệt ha ha. Hắn kéo cậu xuống hôn mạnh bạo xảo quyệt cảm thán. Môi của phu quân mềm thật, thần thiếp thích chết đi được. Diệp Lạc thấy hắn vẫn tiếp tục diễn trò liền đập lên đầu hắn thị uy. Thật chẳng nhẹ nhàng gì cả. Phu nhân ngươi muốn bức ta nạp thê đấy à? Hắn mân mê đôi môi xinh đẹp ấy bình thản tiếp lời. Chàng nạp thiếp, ta liền đánh gãy chân chàng nhốt chàng lại. Không cho đi, nhưng chân ta đã gãy rồi. cũng không đi được nữa. Nàng vẫn tin ta có thể đi nạp thiếp sao? Mà cũng lạ thật, ta giờ cái gì cũng không thể tự lo. Sao nàng lại không mau chạy đi? Ở cùng với một kẻ tàn phế mắt lại kém chẳng phải đang lấy dây tự buộc mình à? Cậu nói tiếp. Nếu nàng đi rồi ta cũng có thể ra đi thanh thản. Vì người ở lại ta mới gắng gượng sống lâu thêm chút. Nhưng Lục Ngôn, tim tớ, tâm hồn tớ đã vụn vỡ hết rồi. Diệp Lạc, nếu vậy tớ cũng sẽ chết. Chết theo cậu, xin cậu đừng khổ sở. Tớ không sợ bóng tối, chỉ sợ trong bóng tối không có cậu. Nếu đau thì gọi tớ. Tớ sẽ ôm cậu, dỗ dành cậu. Mãi mãi là như vậy. Cách chương.